không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, hắn thật sâu hít vào một hơi. Đầu tiên là kia cụ Hoạt Thi, ý đồ đem hắn đưa tới nhà này thương nghiệp cao ốc lầu 6. Lại là tế thượng một gian cơ hồ tái mãn quỷ thang máy. Cùng không biết ở đâu, lại không biết như thế nào biến mất thi thể. Sau đó là một cái xa lạ đưa hóa tiểu ca, đem hắn dẫn tới nhà này quỷ dị vô cùng chín gian. Kia điệp hoa khai tam hạ đến tột cùng là dùng cái gì làm thành. Phương Thập Nhất cảm thấy này non nửa thiên tin tức lượng thật là vô cùng thật lớn. Nếu đây là một nhà bình thường nhà ăn, chỉ sợ lúc này Phương Thập Nhất cũng đã báo nguy. Nhưng là hiện tại, ngay cả chính hắn cũng vô pháp xác định vừa rồi một màn là tình huống như thế nào. Nhà này cửa hàng lại là tình huống như thế nào. Hắn đành phải tạm thời áp xuống. Lại nói tiếp, này chàng Vĩnh Thái tài chính trung tâm đã kiến thành 4 năm. Một lần bởi vì cao ốc khác người kiến trúc phong cách. Trở thành bổn thị mà tiêu kiến trúc. Nhưng là Phương Thập Nhất lại chưa từng đã tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên tới. Liền có kỳ quái sự tình theo nhau mà đến. Một trận chuông điện thoại thanh lôi trở lại hắn phiêu xa suy nghĩ. Phương Thập Nhất chuyển được điện thoại. Kia đầu truyền đến Viên Bình thanh âm. Uy, người ở đâu? Không nói tới đón ta sao? Nghe thấy tiểu lão đầu nói. Phương Thập Nhất ngẩn người. Hắn nhớ rõ hắn tiến chín gian thời điểm là buổi chiều tam điểm không đến. Hắn ở bên trong bất quá là đãi vài phút bộ dáng liền ra tới. Hắn nghĩ, nhìn thời gian, thủ đoạn tức khắc cương ở giữa không trung. Buổi chiều 6 giờ, ta lập tức tới, Phương Thập Nhất nói. Hắn nói xong, nghĩ nghĩ lại hỏi, Viên Thúc, ngài còn nhớ rõ ta trước kia vì cái gì muốn làm pháp y sao? Bị phía trước kia thông điện thoại gõ vang chuông cảnh báo Phương Thập Nhất nín thở ngưng thần. À, như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Viên Bình nghe vậy ngoài ý muốn dơ dơ lên mày. Không phải vì truy tinh sao? Ngoà kép, Phương Thập Nhất xác nhận đối diện thân phận. Cứ việc hắn trong lòng tiêu chuẩn đáp án cũng không phải như vậy. Lỗ tai hắn tiêm nhiễm một chút thiển hồng. Thanh thanh giọng nói, chấn định nói. Ngài lại uống hồ trà, ta lập tức đến, thần truy tinh, tiểu lão đầu liền nhớ rõ như vậy không đứng đắn lý do. Hắn là vì hướng thần tượng học tập, vì sở hữu tao ngộ thống khổ chịu khổ giả người nhà hoàn nguyên chân tướng mà thôi. Tuổi trẻ xinh đẹp pháp y ở trong lòng nghĩ như thế. Phỏng chừng đã từng đem Phương Thập Nhất trở thành nam thần chi nhất tới sùng bái Tiền Tiểu Sâm. Cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng hiện tại đang theo cái kia đại pháp y, cái kia trên mặt nhìn nghiêm trang còn lãnh đạm đại pháp y. Trong xương cốt kỳ thật nói trắng ra cũng bất quá là cái muộn tao. Đường Phương Thập Nhất tới tiểu lão đầu đầu cổ cửa hàng khi. Tiểu lão đầu radio kịch Quảng Đông đã đổi thành trên sông Tần Hoài sướng từ. Chính sướng đến một câu, tham xuân vô hạn mất hồn trướng, nhạ hồng tiên, thanh lăng bị. Hồn an đi đi, mặc nói vô về chỗ, phất đoạn đêm nay mưa gió lời nói, quên chín gian, cố nhân kiều, quên chín gian. Phương Thập Nhất sửng sốt, tới rồi, ngây ngốc ở bên ngoài làm gì? Viên Bình thấy Phương Thập Nhất đứng ở ngoài cửa, không có tiến vào ý tứ, liền ra tiếng hô, mới vừa phao thượng trà mới, uống một ngụm lại đi, Phương Thập Nhất đi vào tới. Ngồi ở Viên Bình bên cạnh. Tâm tư lại hoàn toàn không ở kia hồ bay lá xanh. Thanh hương dị thường trà thượng. Hắn hỏi, Viên Thúc, ngài vừa rồi đang nghe cái gì? Viên Bình chớp chớp mắt, buồn bực Phương Thập Nhất như thế nào còn đối cái này cảm thấy hứng thú đi lên. Hắn nói, hạt nghe, ta nhìn xem băng từ A, Giang Thành Tử chín gian. Làm gì, muốn nghe, không phải, chính là nghe thấy cái kia chín gian. Cảm thấy có chút quen tai, một chốc không nhớ tới ở đâu nghe qua chín gian nói. Kỳ thật còn có man nhiều lời pháp tiểu lão đầu vuốt cằm nói. Chín gian điện biết sao? Chính là truyền thuyết cái kia trụ vương thảo đát kỷ niềm vui. Lăn lộn một cái xa hoa cung điện, truyền thuyết bên trong bảo bối vô số, đáng tiếc sau lại trụ vương lộc đài tự thiêu, đát kỳ thắt cổ tự vẫn, này cung điện cũng liền trầm hạ dưới nền đất, không người nhìn thấy, cũng coi như là trước mắt trộm mộ tặc nhất tưởng trộm đứng đầu địa phương chi nhất đi, Viên Bình. Là cái chơi đầu cổ lão gian thương, đối này đó truyền thuyết chuyện xưa nhất tinh thông, thường dùng tới lừa gạt khách nhân. Một cái khác cách nói, chính là 18 tầng địa ngục một loại khác xưng hô. Loại này xưng hô nhiều đi, Hoàng Tuyền, Địa Phủ, Chín Gian cũng chính là một trong số đó. Bất quá đến bây giờ rất ít còn có người sẽ dùng. Cũng không có gì người biết, Phương Thập Nhất nghĩ đến trong tiệm lối vào kia một tiểu củng cầu đá. Bất luận là cái nào xưng hô loại nào truyền thuyết, tựa hồ đều không thể thiếu qua cầu, vừa nói. Tiểu lớp học có thể kết khóa sao? Viên lão sư đói bụng, tiểu lão đầu bản một khuôn mặt. Nhìn về phía Phương Thập Nhất, gõ tiểu bàn trà lầu bầu, trà cũng không uống, uổng phí ta này hồ hảo trà, Phương Thập Nhất nghe vậy. Nhịn không được cười rộ lên, hắn gật đầu nói, chúng ta đi thôi, hiện tại thời gian vừa lúc buổi tối 7 giờ nhiều. Cũng không sai biệt lắm là quán ăn khuya vừa mới bắt đầu. Đang muốn náo nhiệt lên thời điểm Mơ Siêu Tiền Tiểu Sâm ở quán ăn khuya nơi này nhìn thấy Phương Thập Nhất, một đôi mắt đều mau rớt ra tới, như thế nào cũng không thể tưởng được tính lãnh đạm dường như xinh đẹp pháp y. Sẽ như vậy bình dân mà ngồi ở đại hộp số chợ đê Mơ Siêu, hảo xảo a Phương ca. Tiền Tiểu Sâm lại đây chào hỏi, người cũng ở chỗ này ăn cơm a. Hắc hắc, ta còn tổng cảm thấy giống Phương ca như vậy, mỗi bữa cơm đều nên đi tiệm cơm Tây loại này cao lớn tượng địa phương. Không nghĩ tới cũng tới bên này, Phương Thập Nhất nghe vậy có chút buồn cười. Hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, bên này hương vị không tồi, đúng vậy, Tiền Tiểu Sâm phụ họa nói. Sau đó liền không có nói, xem đến bên cạnh tiểu lão đầu đều thế sốt ruột, Viên Bình nhìn vài mắt Phương Thập Nhất. Tuổi trẻ pháp y lại không hề phát hiện, Tiền Tiểu Sâm có chút xấu hổ mà cào cào cái ót. Nghẹn vài giây cuối cùng nghĩ đến có thể nói, đồng cục cái kia án tử đã kết thúc, người lúc sau cũng nên triệu hồi tới đi. Ngoa kép, xem an bài, Phương Thập Nhất nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này. Tựa hồ ứng từ bên kia sự tình một kiện tiếp một kiện. Hắn theo bản năng mà cho rằng hắn sẽ vẫn luôn ở đằng kia. Lại đã quên lúc trước hắn chỉ là bởi vì đồng tình án từ mới bị ứng từ điều quá khứ, sẽ trở về sao? Tuy rằng ứng từ bên này án từ đã quỷ dị lại không thế nào thái bình, nhưng là hắn lại không thế nào tưởng hồi nguyên bản khoa pháp y. Nga, Tiền Tiểu Sâm có chút thất vọng, tuy rằng đối phương cũng không xác định xuống dưới, nhưng là nữ nhân trực giác lại nói cho hắn hơn phân nửa cứ như vậy. Nàng nói, ta đây kính Phương ca một ly đi, về sau làm không thành đồng sự còn có thể làm bằng hữu sao? Tiểu cô nương sảng khoái mà giơ lên trong tay bia ly. Chiều Phương Thập Nhất ý bảo, Phương Thập Nhất nhìn xem chính mình cái ly nước chanh, bình thản ung dung mà cùng Tiền Tiểu Sâm chạm cốc, hai người đều là một ngụm là Mơ Siêu Viên lão đầu đều thế tiểu pháp y cảm thấy mất mặt. Phương Thập Nhất hơi ngửa đầu. Hầu kết trên dưới lăn lộn, Tiền Tiểu Sâm làm xong rồi bia, liền si ngốc nhìn chằm chằm, thẳng đến Phương Thập Nhất trong tay một ly nước chanh thấy đế. Nàng mới thu hồi tầm mắt, ý tưởng không an phận là có, tự mình hiểu lấy cũng là có. Cái gọi là đại thân, chính là nàng chờ phàm nhân không thể mơ ước, đôi mắt nhìn xem là đủ rồi. Tiền Tiểu Sâm ở trong lòng nghĩ, Phương Thập Nhất nhìn thấy đế cái ly. Ly đế ảnh ngược ra chính hắn bóng dáng, hết sức bình thường, nhưng mà liền ở vừa rồi vài giây, hắn lại theo bản năng mà tưởng đem cái này pha lê ly quăng ra ngoài. Tưởng cái kia xuất quỷ nhập thần đồ vật lại xuất hiện. Hắn lắc lắc đầu, thanh đi thượng vàng hạ cảm ý niệm, chuyển hướng Tiền Tiểu Sâm nói, về sau có vấn đề có thể tìm ta. Tiền Tiểu Sâm ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Vui vui vẻ vẻ tránh ra, Phương Thập Nhất không có thấy, pha lê ly trung chính hắn ảnh ngược, chớp một chút đôi mắt, chương 29 tại tuyến trang khốc thứ 20 cửu thiên tại tuyến trang khốc thứ 20 cửu thiên. Tân Hải chung cư 172 hào 603 thất một đốn quán ăn khuya ăn xong. Tiểu Pháp Y mang theo đầy người pháo hoa khí trở về căn cứ. Một cổ thịt nướng vị, người cư nhiên đi ăn mảnh, hoa hoa mặt trước hết ồn ào lên, Phương Thập Nhất cúi đầu nghe nghe trên người, hương vị có như vậy rõ ràng sao? Hắn nhưng thật ra cái gì cũng không đoán được, hắn nghi hoặc, liền tính toán về trước trên lầu tắm rửa một cái lại xuống dưới. Lúc trước bị hắn mang về tới tiểu nữ hài Lục Tiểu Bắc, từ trên sofa xuống dưới, chạy chậm đến hắn bên người. Ôm lấy Phương Thập Nhất đùi, dính sát vào hắn, ca ca, Phương Thập Nhất cúi đầu xoa xoa tiểu cô nương phát tâm. Có chút ngoài ý muốn phát hiện Lục Tiểu Bắc trên đầu chát hai cái sừng dê tiểu bánh quai trèo. Thoạt nhìn đáng yêu nhiều, hắn nhìn về phía Trúc Chân Chân, đại tỷ đầu gõ chân đang xem tạp chí thời trang, một chút cũng không tính toán đáp lại Phương Thập Nhất ánh mắt. Là xinh đẹp tỷ tỷ giúp ta chát bím tóc, Lục Tiểu Bắc chú ý tới sau. Ngưỡng mặt giơ lên một cái tươi cười, Trúc Chân Chân nghe thấy, hơi có chút mất tự nhiên mà thay đổi cái dáng ngồi. Một tay nâng gương mặt, làm bộ không nghe thấy. Ca ca, trên người của ngươi có mặt khác đồ vật hương vị. Tiểu Bắc nghe thấy được tiểu cô nương ninh khởi tú khí hai hàng lông mày. Ghé vào Phương Thập Nhất trên người ngửi ngửi. Khuôn mặt nhỏ bỗng dưng trầm hạ tới. Ca ca hôm nay gặp được người xấu sao? Phương Thập Nhất phi lăng. Người xấu, chỉ chính là chín gian vẫn là kia thông điện thoại. Tần Hạo cùng Sở Ca nghe vậy, đều động tác nhất trí xoay lại đây. Phương Thập Nhất thấy thế, liền đem lúc trước gặp được trạng huống nói một chút. Hắn nguyên bản là tính toán chờ ứng từ cũng ở thời điểm lại nói. Sở Ca vừa nghe, trợn tròn một đôi mắt. Kêu lên, tiểu Phương ca, gặp được loại chuyện này ngươi như thế nào còn gạt? Không, tính toán giấu, Phương Thập Nhất nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Hạo đánh gãy. Phương Pháp Y, tuy rằng ngươi can đảm cẩn trọng, nhưng là rốt cuộc loại này sự tình là chúng ta sở trường. Về sau gặp được, nhất định phải trước tiên nói cho chúng ta biết, hòa thượng bản một khuôn mặt. Nghiêm túc nói. Hừ, có chút người chính là vô tổ chức vô kỷ luật, vĩnh viễn ở tìm đường chết bên cạnh thử, Trúc Chân Chân hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt phóng tới Phương Thập Nhất trên người. Ứng từ bên ngoài trở về, đó là nhìn đến tiểu Pháp Y ngơ ngác đứng ở một bên. Bị Trúc Chân Chân ba người ngươi một lời ta một ngữ. Nói được cắm không tượng lời nói, hắn nhìn trong lòng buồn cười. Mang sang cái giá quét một vòng náo nhiệt ba người, trước đem ba người kia trấn trụ, lên tiếng nữa nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy, bị ba người kia nói được, Phương Thập Nhất đối tượng ứng từ đặt câu hỏi, còn có chút chột dạ, tiểu Phương ca hắn lại gặp được cái kia hoạt thi, Sở Ca sen mô mơ siêu ứng từ nhăn lại mi, nhìn về phía Phương Thập Nhất, tiểu Pháp Y thoạt nhìn khí huyết không tồi, sắc mặt không kém. Hẳn là không có việc gì, liền lại buông tâm, ý bảo muốn cáo trạng tiếp theo cáo trạng, còn có một thang máy quỷ Tần Hạo bổ sung, hừ, còn có một nhà không biết là cho quỷ ăn vẫn là cho người ta ăn quán ăn, Trúc Chân Chân nói. Phương Thập Nhất cảm thấy nói được rất hoàn chỉnh, hắn đỉnh ứng từ tầm mắt, ngạnh đầu gật gật đầu, ngoặc kép, không sai biệt lắm là như thế này, kia ra quán ăn kêu chín gian. Ngài biết sao, chín gian quán ăn, không nghĩ tới lại xuất hiện ứng từ nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn. Như suy tư gì, chín gian là người sống cùng người chết giao giới điểm, từ hai cái bị gọi, đưa hóa viên, người mở ra cửa hàng môn. Làm chính là hai bên sinh ý, nó tùy cơ xuất hiện, rất ít có người có thể gặp được, Phương Thập Nhất nghĩ đến nữ nhân kia đối hắn nói, ngài biết. Chúng ta ở đâu? Hắn sẽ biết chín gian ở đâu. Nếu là tùy cơ xuất hiện, vì cái gì nữ nhân kia như vậy chắc chắn. Hắn tưởng không rõ, nhưng cũng không tính toán lại ở cái này vấn đề thượng nhiều lãng phí thời gian. Quyền cho là một lần ngoài ý muốn lại trời xui đất khiến trùng hợp. Ứng đội nói cái này, nhưng thật ra làm ta nhớ tới trước kia nghe nói một cái từ phạt nhà ăn. Nghe đồn nhà ăn đầu bếp sẽ đối những cái đó may mắn chạy thoát pháp luật khiển trách tội nhân thực hành tư phạt. Hoặc là dầu chiên, hoặc là nấu nấu, Tần Hạo nói. Hết chương.